Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Thần Ngư Hiện Thân. Gió tới, chú ra biện pháp theo. Trong chớp nhoáng, một hồi mát mẻ ướt át gió từ Khương Thanh Ngư xung quanh cuốn lên. Bọt nước bài không, nước tuôn ra sông nhăn, tiếng gió lôi cuốn lấy từng tia hơi nước, lấy Khương Thanh Ngư làm trung tâm. Nhanh chóng hướng toàn bộ Kim Khê Giang vực lan tràn ra. Cửu khúc phúc thủy trận, tật, cảm thụ được xung quanh ngưng tụ không tiêu tan gió hơi thở. Khương Thanh Ngư biết rõ, hàng vũ tam chú, bên trong thứ nhất chú, đã bị chính mình thành công thi triển. Chỉ là, tại cảm nhận được thể nội điên cuồng tiêu hao pháp lực, Khương Thanh Ngư cũng đồng thời tăng nhanh cửu khúc phúc thủy trận vận chuyển tốc độ. Cũng mượn nhờ đáy sông hơi nước tiếp tế, tới hữu hiệu giảm bớt lộng phong chú, mang đến pháp lực thâm hụt. Không nghĩ tới, pháp chú đối với thể nội pháp lực tiêu hao tốc độ, so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn cỡ nào. Ào ào ào, đáy sông trận pháp đang nhanh chóng vận chuyển, cho đến 10 hơi sau đó, tự giác thể nội pháp lực đã khôi phục được không sai biệt lắm. Khương Thanh Ngư lần nữa thôi động pháp quyết. Tại độ cao tập trung chú ý lực bên dưới, Khương Thanh Ngư tiếp tục bắt đầu tụng niệm đạo thứ hai pháp chú tụ vân chú. Hô, tiếng gió dần dần lên, đi cùng phả vào mặt ý lạnh, bởi vì Trích Dương lâu phơi mà rất lâu chưa từng cảm thụ qua như vậy mát mẻ gió sông Kim Khê thôn. Dân, trong lúc nhất thời, liền thân thể động tác cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Cái vì tham lam hưởng thụ này nháy mắt mát mẻ. Các ngươi mau nhìn thiên thượng, mọi người ở đây đắm chìm ở gió mát thổi tan thể nội bỏng tức giận thoải mái dễ chịu cảm lúc. Một thanh âm phát run tiếng kêu sợ hãi cực kỳ đột ngột phá vỡ này nháy mắt yên lặng. Chỉ là, tại mọi người quán tính hướng lấy thanh âm chỉ phương hướng ngửa đầu nhìn trời lúc. Trên bầu trời biến hóa, lập tức liền làm tất cả mọi người tiếng hít thở không tự chủ được thay đổi được tức giận gấp rút. Lên tới. Thẳng đến bọn hắn chân chính xác nhận hết thảy trước mắt cũng không phải là ảo giác thời điểm. Đã lâu tâm tình kích động liền cũng như một chậu thanh thủy. Đúc tại mỗi một cái khô cạn không chịu nổi tâm linh phía trên. Đây là Giang Thần Đại Nhân Hiển Linh. Này nhất định chính là Giang Thần Đại Nhân Hiển Linh. Phong cách mây tụ, hắc vân che mặt trời. Nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng tụ lại màu mực tầng mây. Trương Mãnh bởi vì kích động mà thanh âm run rẩy lại mang theo mấy phần khàn khàn nghẹn ngào. Không chỉ có là hắn, mỗi một cái ngẩng đầu nhìn đến không trung biến hóa Kim Khê thôn dân. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đối Giang Thần tín ngưỡng chi niệm, nhất định đạt đến trước nay chưa từng có cao điểm. Ầm ù ù, bạch quang lóa mắt, tiếng sấm vang rền, phảng phất là tại đáp lại Kim Khê thôn dân khẩn cầu. Bỏng mắt điện quang chính là từ trước mắt mọi người xẹt qua. Ngay sau đó, tiếng sấm đều tới, phảng phất một cây trọng chùy hung hăng nện ở buồng tim mọi người. Một lần lại một lần, để tim của mỗi người đều không ngừng được mặt đất chấn động giật lên đến. Trời mưa, chấm ngoặc kép, trời mưa, các ngươi nhìn, thực trời mưa á. Ào ào ào, tiếng sấm sau đó, dày đặc hạt mưa liền tựa như chặt đứt tuyến chân châu một loại. Tỉ mỉ đáp xuống mỗi một phiến khô cạn thổ địa bên trên. Làm dịu vạn vật, càng làm dịu Kim Khê thôn dân lâu gặp cam lâm nóng rực tâm linh. Cuối cùng là thành công. Nhìn xem bằng bạc mưa rơi, Khương Thanh Ngư đối với mình lần thứ nhất thi triển hàng vũ tam chú liền lấy được như vậy thành công kết quả. Vui mừng trong lòng càng là lớn hơn thi pháp phía sau mỏi mệt. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Mưa mặc dù đáng ngưỡng mộ, nhưng lạc vũ thời gian cũng không nên lâu dài. Dự tính tại khoảng một canh giờ, liền có thể dừng lại. Tại mưa to cọ rửa phía dưới, bởi vì nhiệt độ cao mà hạ xuống Kim Khê Giang mực nước dần dần khôi phục. Liền đồng giang bờ đã khô cạn cây cối cũng miệng lớn hấp thu mưa. Dùng cái này bổ sung tự thân sinh cơ. Cùng lúc đó, nhìn xem Kim Khê Giang vực bị mưa chỗ tưới nhuần vạn vật sinh linh. Một cái linh quang nhất thiểm ý nghĩ, đột nhiên từ Khương Thanh Ngư đáy lòng bắt đầu sinh. Nhớ kỹ Huyền Minh đã từng nói, nếu như ta muốn ngưng tụ khí vận công đức, liền muốn trước tiên tìm một chỗ thần vực, cũng phỏng theo cái khác thần linh quyền hành, tự hành lĩnh ngộ thuộc về chính ta ngưng tụ khí vận công đức biện pháp. Chấm ngoặc kép, đối với câu nói này nửa bộ phận trước, đã tại Kim Khê Giang vực thay thế Kim Khê Giang thần hành xử gần 2 năm Giang thần chức trách. Khương Thanh Ngư, sớm đã đối hắn có khắc sâu thể ngộ. Cũng tại Khương Thanh Ngư hành xử Giang thần chức trách lúc, hắn kỳ thật cũng suy nghĩ qua lợi dụng tự thân, Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách đặc thù tính, tới lĩnh hội chính mình thần chức quyền hành. Chỉ tiếc, trở ngại tự thân tu vi thấp, cùng với thể nội Mộc Đức Thần lực không đủ, mỗi lần hiện lên một cái tốt ý nghĩ, Khương Thanh Ngư nhưng lại không thể không bởi vì tự thân chỗ tồn tại khách quan hạn chế mà vứt bỏ. Giờ phút này, cảm thụ được thể nội bởi vì cửu khúc phúc thủy trận biên độ tăng trưởng, mà tăng vọt bàng đại pháp lực, một mực đau khổ tìm kiếm thuộc về mình khí vận công đức ngưng tụ phương pháp Khương Thanh Ngư. Tại thời khắc này, tâm tư không khỏi lần nữa thay đổi được hoạt lạc, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hiện tại, có lẽ liền là thích hợp nhất ta đi buông tay nếm thử cơ hội. Cảm thấy có quyết đoán, nhìn xem đã bị đám mây đen tầng che được nghiêm nghiêm thật thật không trung. Hít sâu một ngụm, Khương Thanh Ngư ánh mắt không khỏi thay đổi được kiên định. Phong thần lục, ra, theo Khương Thanh Ngư nhanh chóng tụng niệm pháp quyết. Phảng phất giống như kim sắc hỏa diễm hình dạng phong thần lục bị Khương Thanh Ngư từ cá miệng bên trong tế ra, cơ bất khả thất, hy vọng lần này nếm thử, có thể thành công đi. Tâm bên trong âm thầm chờ đợi, tại tế ra phong thần lục sau đó, lớn cấp phức tạp dườm ra khẩu quyết liền từ Khương Thanh Ngư miệng bên trong tụng ra. Pháp lực phun trào, khí tức lưu truyền, theo pháp quyết tụng niệm hoàn tất, một ngụm bao hàm nồng đậm Mộc Đức Thần lực màu xanh biếc pháp lực liền bị Khương Thanh Ngư dâng trào phun ra. Ông đạt được Mộc Đức Thần lực quán chú phong thần lục, liền tựa như sống lại một loại, không ngừng mà tại Khương Thanh Ngư xung quanh cực nhanh xoay tròn lấy. Ngay sau đó, dị biến tái sinh, nguyên bản tản ra kim sắc quang mang phong thần lục đột nhiên tách ra nhất đạo cực kỳ chói mắt bích sắc quang mang. Mà tại quang mang chiếu rọi xuống, một cái có dài cánh, quạt đuôi, ngọc vảy, lại so Khương Thanh Ngư bản thể lớn bên trên mấy chục lần màu xanh cá ảnh, từ phong thần lục bên trong phiêu nhiên mà ra. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Kim Khê Giang bờ, ngay tại bái tạ Giang thần thiên hàng Cam Lâm Kim Khê thôn dân, bất ngờ bị trong nước nhất đạo bích sắc quang mang hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Theo đám người dần dần thấy rõ cái kia đạo bích sắc quang ảnh chân diện mục lúc, liên tiếp tiếng kinh hô không ngừng từ Kim Khê thôn dân bên trong truyền đến. Là một con cá, là một đầu thật là tốt đẹp lớn màu xanh cá chép, bóng xanh cực nhanh thẳng đến thiên khung, nhìn lên bầu trời bên trong bất ngờ xuất hiện thần bí cá ảnh, đám người phảng phất là nhớ ra cái gì đó một loại, nguyên bản nhìn về phía không trung ánh mắt đều không hẹn mà cùng đáp xuống một bên dáng người cao tráng, lại mặt lộ rung động nam tử thân lên. Thiết Ngưu, trên bầu trời đầu kia cá chấm đen, sẽ không phải liền là trong miệng ngươi nói tới thần ngư a? Ầm ù ù tiếng sấm lại vang lên. Đối với bên cạnh thôn dân hỏi thăm, Thiết Ngưu cũng không có lập tức trả lời. Thế nhưng là, tại một đám Kim Khê thôn dân nhìn thấy Thiết Ngưu trên mặt rung động sau đó mà nổi lên không có gì sánh kịp kích động thần sắc, mặc dù không có theo Thiết Ngưu trong miệng đạt được xác thực trả lời, nhưng là, tại mọi người tâm lý, cũng đã có một cái không gì sánh được khẳng định đáp án. Thiết Ngưu, thực không có nói sai. Hắn thật sự có tại Kim Khê Giang bên trong gặp qua thần ngư hiển linh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.